Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thua lỗ. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt ốc biển đã được ngâm mềm, Lý Trình Trình vớt ra thái thành lát mỏng, sau đó cho vào đĩa để riêng. Rồi cô ra vườn nhặt rau tháng 9 có nhiều loại rau, ngày nào cũng có thể ăn rau tươi ngon đến khi Bạch Đại Sơn về, biết được Bạch Lão Nhị đã trở về. Anh còn hơi ngạc nhiên. Sao về sớm thế? Cậu ấy bảo là khí hậu khác nhau, ở đó không thích nghi được. Bên kia chắc quanh năm đều là mùa hè nhỉ, người quen với bốn mùa xuân hạ thu đông như chúng ta ở đó thực sự không thích hợp, thỉnh thoảng đi chơi một chút thì được. Lý Trình Trình bưng thức ăn lên bàn, đi gọi em hai đến ăn cơm đi, ăn cơm xong thì chiều nay nghỉ ngơi cho khỏe, đi tàu mấy ngày, ai cũng chịu không nổi. Bạch Lão Nhị nếm thử món ốc xào cay do Lý Trình Trình nấu, liên tục gật đầu. Món do chị dâu nấu ngon hơn em ba nhiều. Tuy anh cả của em không biết nấu hải sản, nhưng đợi anh ấy học xong, em sẽ biết món anh ấy nấu ngon cỡ nào. Lý Trình Trình cười mỉm nhìn Bạch Đại Sơn, không ngờ một người đàn ông như anh nấu ăn lại ngon hơn cả cô. Có lẽ anh đã rèn luyện kỹ năng nấu nướng từ khi còn nhỏ vì phải chăm sóc em trai và em gái. Em hai, lần sau em gọi điện cho em ba, giúp chị nói với cậu ấy, bảo cậu ấy mua cho chị ốc biển, sò biển, chai, sò điệp, mực, cá biển, hải sâm. Nói chung là các loại hải sản khô, bảo cậu ấy mua cho chị mỗi loại 100 đồng, rồi gửi về cho chị. Ngày mai chị sẽ chuyển khoản trước cho cậu ấy 1.000 đồng, thiếu đủ gì tính sau. Để anh nói cho, không cần làm phiền Lão Nhị đâu. Bạch Đại Sơn nói, Lý Trình Trình vội vàng nói, nếu em ba không có thời gian thì bảo cậu ấy nhờ người tin cậy mua giúp, rồi gửi về cho chúng ta. Bạch Đại Sơn gật đầu, tranh thủ lúc giá hải sản chưa tăng, mua trước một ít hải sản khô về để dành ăn. Đợi sau này có thời gian đi đến nhà Bạch Lão Tam, cô sẽ tự mình ra bến tàu mua hải sản tươi sống. Bạch Lão Nhị ăn no nê rồi về nhà nghỉ ngơi. Bây giờ Bạch San San không ở nhà, cậu ta ở một mình rất thanh tịnh. Buổi chiều, Lý Trình Trình ngủ trưa, chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô đứng dậy ngáp một cái đi ra mở cửa, nhìn thấy Hoàng Tú Tuệ đứng ngoài cửa, cô hơi kinh ngạc hỏi. Chị Tú Tuệ, sao chị đến đây? Sao không dẫn Điền Khả Khả theo? Trình Trình, trong lòng tôi khó chịu quá, cũng chẳng có ai để trò chuyện, cho nên tôi muốn đến đây nói chuyện với cô. Hoàng Tú Tuệ lộ ra vẻ mặt băn khoăn, có phải là con cá biển kia bị mẹ chồng chị cướp đi không? Nhìn bộ dạng của Hoàng Tú Tuệ, Lý Trình Trình cũng đoán ra được là chuyện gì. Nhà đã chia rồi nhưng mẹ chồng vẫn nhúng tay vào việc của gia đình nhỏ, cũng thật khiến người ta tức giận. Hoàng Tú Tuệ có hơi ngượng ngùng. Trình Trình, tôi biết cô có lòng tốt, là do tôi không có bản lĩnh, chỉ là một con cá thôi mà. Có gì đâu, Lý Trình Trình đi vào bếp, lấy con cá trong tủ bát ra. Mùa đông cá đông cũng có thể ăn, cá nguội cũng có thể ăn. Chị cứ ăn ở đây, đừng để mẹ chồng chị biết. Mẹ chồng đối xử với chị như thế nào thì sau này chị cứ đối xử với bà ấy như vậy. Chỉ cần làm tròn bổn phận của mình là được, những chuyện thừa thãi thì đừng quan tâm. Hoàng Tú Tuệ gật đầu, nhận lấy đôi đũa mà Lý Trình Trình đưa cho, sau đó cúi đầu ăn cá. Ăn được một lúc, cô ta không nhịn được mà khóc nức nở. Lý Trình Trình hơi kinh ngạc, chị Tú Tuệ, chị sao vậy? Chẳng phải chỉ là một con cá thôi sao? Thật sự không có gì to tát cả. Hoàng Tú Tuệ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, tôi chỉ đột nhiên nhớ đến chuyện của em họ tôi. Em họ tôi hơi béo, nặng tầm 200 cân nên rất khó tìm được đối tượng. Do bị bệnh nên phải uống thuốc, dẫn đến việc tăng cân. Nhưng mọi người đều không ưa em ấy, gia đình cũng chẳng còn cách nào, đành phải hạ thấp tiêu chuẩn, tìm cho em ấy một người đàn ông lớn tuổi, đã ly hôn hoặc là góa vợ. Tháng trước khó khăn lắm mới tìm được một người đàn ông ly hôn vì bị lừa hôn. Người đàn ông đó đã hơn 30 tuổi. Em họ tôi không quan tâm đến những chuyện này, sẵn sàng chung sống với anh ta. Nhưng ai ngờ chị họ của người đàn ông đó lại không ưa em họ tôi nên đã chia rẽ họ, không cho họ qua lại với nhau. Nói đến đây, Hoàng Tú Tuệ tức giận nắm chặt tay. Tôi thực sự không ngờ chị họ đã lấy chồng lại còn quản chuyện của em trai nhà mẹ đẻ. Tôi còn nghe nói tiền của người đàn ông đó đều do chị họ nắm giữ. Anh ta cần tiền thì phải đi tìm chị họ để xin. Lý Trình Trình vỗ nhẹ vào lưng Hoàng Tú Tuệ. Có một số người thích kiểm soát mọi thứ, thích được mọi người nịnh hót, nâng niu, coi bản thân là món đồ quý giá, tưởng mình là Hoàng Thái Hậu. Em họ chị không lấy anh ta là may mắn, là thoát khỏi biển khổ đấy chị có biết không? Nếu thực sự lấy người đàn ông này, cô ấy có thể tiêu được một xu nào ư? Hoàng Tú Tuệ nghĩ cũng đúng. Tiền đều ở trong tay chị họ của người đàn ông. Em họ của cô ta muốn dùng tiền cũng không dễ. Hơn nữa sau này số tiền kiếm được e rằng cũng phải nộp cho chị họ của người ta. Vân Mộng Hạ Vũ, ngày mai gọi em họ của chị qua đây, để cô ấy đi làm cùng tôi. Đi làm cùng tôi không chắc sẽ tìm được đối tượng, nhưng chắc chắn sẽ kiếm được tiền, sau này khiến cho tất cả mọi người không dám coi thường cô ấy nữa. Hoàng Tú Tuệ và em họ có mối quan hệ tốt, điều đó chứng tỏ người em họ này hẳn cũng là một người tốt. Dù sao không phải cùng một loại người thì không chơi cùng nhau, không phải sao? Hoàng Tú Tuệ nhìn Lý Trình Trình với vẻ kinh ngạc. Trình Trình, cô nói thật chứ? Lý Trình Trình gật đầu. Đúng vậy, hiện tại tôi đang cần người. Để em họ của chị đến làm cùng tôi, mặc dù lúc đầu tiền không nhiều, nhưng sau này sẽ ngày càng nhiều. Trình Trình, cảm ơn cô. Hoàng Tú Tuệ lau nước mắt, xúc động không nói nên lời. Hiện nay, Lưu Quế Hương ở cửa hàng thực phẩm tươi sống đã có thể tự mình gánh vác mọi việc, Hạ Vân Lai đương nhiên có thể rút lui. Tuy nhiên, gia đình Hạ Vân Lai vẫn ở thôn an cư, nên không thể để Hạ Vân Lai đến thôn giúp việc giao hàng. Vì vậy, Lý Trình Trình đã sắp xếp cho Hạ Vân Lai đến các vùng nông thôn khác để thu mua tôm hùm đất, cua, cá trạch, lươn, ốc đồng, ốc nước ngọt. Nếu có vỏ chai cũng thu mua luôn, vì trong một số vỏ chai có thể có ngọc trai. Lý Trình Trình trả cho cậu ấy 5 đồng một ngày, như vậy một tháng sẽ được 150 đồng, cao hơn nhiều so với mức lương trong cửa hàng của cậu ấy. Thế nhưng cửa hàng bên cạnh cửa hàng rau củ quả không thể đóng cửa mãi được. Vì vậy Lý Trình Trình quyết định mở một cửa hàng chuyên bán tôm hùm đất đã nấu chín. Mọi người có thể mua về ăn trực tiếp mà không cần phải vất vả chế biến. Hoàng Tú Tuệ ăn cá xong, dọn dẹp sơ qua rồi vội vã cùng Điền Khả Khả về nhà ngoại. Cô ta cũng mang theo hai con cá biển mà Lý Trình Trình mới cho. Bởi vì ở nhà, cô ta và Điền Khả Khả không thể ăn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ ăn cùng gia đình nhà ngoại, tuy đông người và chỉ có thể ăn được vài đũa, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc không ăn được gì ở nhà chồng. Buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Ông nội của Hoàng Tú Tuệ nghe lời cô ta kể lại thì ngạc nhiên. Cô gái trong thôn của con bảo Tú Lan làm việc cho cô ấy sao? Cô ấy có đáng tin cậy không? Cách Trương,